Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh em sẽ Minh Thiện Audio nhỉ. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 170 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn xem trong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tinh nhai vốn đã được khí tức của Cổ Hà khóa chặt, căn bản không có chỗ trống để phản kháng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chôn vùi. Sau khi được đắc kỳ cứu thì trong lòng vẫn còn sợ hãi, vội vàng lùi lại. Tuy nhiên, tâm trạng không bình tĩnh chút nào, thậm chí có chút phấn khích. Đây chính là ta, vương của Trang Bức. Trang Bức xưa nay không chia đối tượng. Đây nhất định sẽ nổi danh trong hỗn độn. Ai mà không phải nói ra một tiếng ngưu bức. Hắn dừng bước, chỉnh lại quần áo sộc sạch vẫn như cố hiện ra vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng. Tay cầm nhật nguyệt hái tinh thần, thế gian không người như ta. Khí tức trên người Cổ Hạ đã hoàn toàn bùng nổ, đôi mắt vàng tím đột nhiên nheo lại, đưa tay vung ra một quyền về phía tinh nhai. Sát ý trên người hắn sôi trào, chưa từng có một lần nào hắn có cảm giác mãnh liệt đến thế, muốn giết đi một con kiến hồi. Chí tôn cổ tộc, hỗn độn còn chưa phải nơi ngươi muốn làm gì, thì làm. Đát kỷ lạnh lùng mở miệng, đưa tay lần nữa ngăn cản xuống công kích của Cổ Hà. Khí tức trên người nàng càng ngày càng thịnh, như cửu thiên huyền nữ. Người lóe lên một phần tia sáng của ánh sáng trăng băng hàn, bông tuyết xung quanh càng ngày càng bay nhiều, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Cổ Hà trầm giọng nói, chỉ tồn hỗn độn, chỉ cần các ngươi không ngăn cản ta giết hắn, ta có thể cân nhắc lại cho các ngươi khoảng thời gian một tháng nữa. Vì giết được tinh nhai, hắn thế mà nguyện ý cho hỗn độn thêm một khoảng thời gian một tháng. Bởi vậy có thể thấy được sự hận thù của hắn đối với tinh nhai đã đạt tới tình trạng gì. Người Thiên Cung nghe được câu này, ánh mắt nhìn tinh nhai lập tức thay đổi. Trước kia, làm sao không phát hiện tinh nhai đáng tiền tới như vậy? Mà ngay cả Tiêu Thừa Phong cũng không thể không thừa nhận, tiêu chuẩn kéo Trang Bức thù hận của tinh nhai, đúng là cao. Thần có thể nói là, vâng, coi nhẹ sinh tử, không phục thì Trang Bức. Tuy nhiên tinh nhai đã biểu thị ra không hài lòng, không phục nói, ta chỉ đổi được khoảng thời gian một tháng thôi sao? Là người đang vũ nhục ta? Đa Kỷ không có trả lời đề nghị của Cổ Hà, sắc mặt nàng vô cùng lạnh lùng, khí thế quanh người là một mực được điều động, con người đá xanh thẳm như nước biển, một chỗ hàn ý kinh thiên theo lấy sát ý tuôn về Cổ Hà, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Công tử nhập phàm, hy sinh nhiều như vậy, đáy lòng nàng ta luôn muốn được chia sẻ với công tử. Bây giờ phía trước chỉ là chí tôn của cổ tộc, nàng ta muốn loại trừ đi đối phương cho thống khoái. Làm sao có tâm trạng để mà đi làm đàm phán điều kiện không quan trọng như vậy với hắn? Băng bạo. Giọng nói lạnh lùng khẽ nhả ra từ trong miệng của nàng, khí tức thần dị xuất hiện xung quanh, đó là khí tức của đại đạo. Mọi người bên Thiên Cung cũng cảm nhận được một cỗ khiếp sợ vô biên, sinh ra một loại cảm giác không cách nào ngăn cản. Đây là lực lượng vượt qua thiên đạo, là một loại thay đổi về chất. Theo lời nói của Đát Kỷ vừa dứt, bông tuyết đầy trời kia nổ tung ầm ầm. Ai cũng không nghĩ tới, trong bông tuyết nho nhỏ này thế mà tiềm ẩn lực lượng kinh khủng như vậy. Khối băng trói nọi nở rộ trong không trung. Từng lớp băng hàn che đậy trời xanh, đóng băng mọi thứ. Trong nháy mắt vây quanh Cổ Hà, bị đóng băng trong một lớp dày bạc. Quân đạo nhân sợ hãi thản nói, Đát Kỷ tiên tử thật lợi hại, hóa ra bắt đầu từ khi nàng xuất hiện, nàng ta đã để Thiên Cung bông tuyết rơi xuống là đang bố cục. Tinh nhai gật đầu. Đúng vậy, ta vốn đang cho rằng nàng chỉ Trang Bức một cách đơn thuần. Hóa ra đã dung nhập Trang Bức và công kích, cho nên mới có được uy lực cường đại như vậy. Có điều trên mặt của bọn hắn cũng không có bao nhiêu vui mừng, chỉ vì bọn họ biết đối phó Cổ Hà không có khả năng dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, chỉ chờ trong chốc lát, Thế nhưng là không thấy bên trong cỗ băng hàn kia có động tĩnh gì, thì lập tức sắc mặt mọi người đều có một chút cổ quái. Không thể nào, chẳng lẽ cậu Hà chỉ có ký danh, cứ như vậy bị tiêu diệt rồi. Là chúng ta từ chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Tuy nhiên ngay sau đó, theo tiếng lạch cạch vang lên, bên trong lớp băng phát ra từng đợt tiếng vang. Cuối cùng thì cứ một tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ lớp băng lập tức nổ tung. Cậu Hà đứng tại chỗ không bị tổn thương chút nào, cười lạnh nói. Ta chỉ muốn thể nghiệm cảm giác bị đóng băng, đáng tiếc nhiệt độ dường như chỉ tạm được. Cũng chỉ có vậy thôi sao? Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Đá chỉ đáp lời một cách lạnh lùng, khoảng không trống rỗng xung quanh bắt đầu đông cứng, bao quanh nàng, biến thành một cự long bằng băng tinh khiết, gào thét một tiếng, lao về phía cổ Hà. Một bên, hai cánh phượng sau lưng hỏa phượng nở ra, thân thể chớp mắt một cái xuất hiện ở một nơi khác, đưa tay chỉ về cổ Hà. Theo một tiếng kêu to rõ ràng, một đám hỏa diễm màu đỏ xoay quanh thân nàng, sau đó thì biến thành một con hỏa diễm phượng hoàng, lấy tốc độ nhanh chóng bay về cổ Hà. Một rồng một phượng, một băng, một hỏa. Phân biệt từ hai phía công về cổ Hà khiến cho toàn bộ không trung, một nửa thì băng hàn tới cực điểm, một nửa thì lại nóng tới cực điểm. Có điều băng hỏa lại là nước giếng không phạm nước sông, hoàn mỹ cùng nhau áp chế tới cổ Hà. Điều này nếu như là hai người khác thì có khả năng không thực hiện được. Tuy nhiên Đát Kỳ Hỏa Phượng lại có thể làm được. Hai loại lực lượng đại đạo hoàn toàn trái ngược nhau, thế mà có thể hợp lại. Lực lượng bộc phát còn lâu mới đơn giản như một cộng một. Thân thể của Hà ở vào vị trí trung tâm, chỉ cảm thấy một nửa người mình rơi trong hỏa diễm, một nửa còn lại rơi trong băng hàn. Hai loại cảm giác khác biệt hoàn toàn để pháp lực trong cơ thể hắn đều chấn động tới hỗn loạn. Nhục thân càng bởi vì băng hỏa đan xen sinh ra vết nứt. Hắn không dám kinh thường, nắm đấm giơ lên, phân biệt đấm về hai phía. Băng long hỏa phượng chạm với nắm đấm, thân thể nổ tung từng tấc. Tuy nhiên, hỏa diễm và lớp băng bị tan dính vào nắm đấm của cổ Hà, để hắn cảm thấy một trận luống cuống tay chân. Hắn nhìn lướt qua Đát Kỳ Hỏa Phượng, hơi là thu hồi kinh hoàng trong lòng. Hắn không nghĩ tới Đát Kỳ Hỏa Phượng là hai đại đạo trí tôn một âm, một dương, liên thủ với nhau, thế mà có thể diễn hóa âm dương đại đạo. Điều này thực là đáng sợ. Bình thường mà nói, thuộc tính bọn họ là hoàn toàn tương phản. Tương phản với nhau có chút không dễ phát huy ra thực lực. Có điều, bây giờ loại tình huống này rõ ràng là không tầm thường. Các nàng tuyệt đối không phải đại đạo trí tôn bình thường. Là ta xem thường các người. Cổ Hà chợt quát một tiếng, một tổ lực lượng cuộn trào rung động, đánh tan sơ xác tất cả băng hỏa trên người. Sau đó thì trầm mặt đột nhiên bước ra một bước. Mục tiêu chính là Đát Kỳ. Đưa tay một quyền đánh về Đát Kỳ. Nắm đấm của hắn cũng không mang theo dị tượng, nhưng không gian lại là đang run rẩy. Mảnh hỗn độn xung quanh đều sinh ra vạn vẹo. Tất cả đều cho thấy sự kinh khủng của một quyền này. Đây là công kích của đại đạo trí tôn, còn kinh khủng hơn vạn lần so với bất cứ thần thông nào. Đủ để trực tiếp đánh xuyên đông đảo thế giới nhỏ. Tuyệt đối linh vực. Tay ngọc nhỏ thon gọn của Đát Kỳ kết động một pháp quyết. Pháp lực giống như thủy triều chảy qua, vô số pháp tắc hội tụ, đại đạo giống như vòng xoáy xoay tròn. Lớp lớp băng hàn xuất hiện ở xung quanh người nàng, phàm những thứ tới gần, tất cả đều sẽ biến thành tượng băng, mà ngay cả không gian cũng không ngoại lệ. Cho nên, lấy Đát Kỳ làm trung tâm, trong phạm vi 10 trượng, tất cả đều chỉ còn lại lớp băng. Lớp băng còn đang mở rộng ra phía ngoài. Lớp băng này đã không thể nói là băng hàn bình thường. Đây chính là đại đạo huyền băng. Xem như thiên đạo cũng sẽ bị đông cứng một cách dễ dàng. Lực lượng phòng ngự có thể nói là vô địch. Không chỉ vô cùng cứng rắn mà xem như hỏa diễm va chạm cũng sẽ đông cứng thành tượng băng. Cổ Hà lại là tốc độ không giảm. Lập tức xông vào bên trong tuyệt đối lĩnh vực của Đát Kỳ. Lực lượng đại đạo lưu động quanh thân, một quyền đánh vào trên lớp băng thật dày. Khối băng vụn, vỡ vụn, vụn băng nổ tung bắn ra xung quanh, lớp băng thật dày thật sâu bị Cổ Hạ đánh mở một đường, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng lớp băng có lực phòng ngự kinh khủng, đi tới gần Đát Kỳ, nắm đấm oanh kích về Đát Kỳ. Hai mắt Cổ Hạ lạnh lẽo, một quyền này là tình thế bắt buộc. Đát Kỳ và Hòa Phượng vừa rồi điên thủ với nhau đã tạo thành cho hắn phiền phức không nhỏ. Tuy nhiên, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lấy thực lực của hắn đủ trấn áp bất cứ một ai trong các nàng. Hắn muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nhất, trước tiên giải quyết xong một người. Tuy rằng hắn không thi triển ra thần thông, nhưng là một quyền này đã ngưng tụ tới 8 thành lực lượng của hắn. Đát Kỳ chẳng qua chỉ vừa mới bước vào đại đạo, tuyệt đối không ngăn nổi. Tuy nhiên, trong mắt hắn, bước chân Đát Kỳ lại chậm rãi bước ra một bước nhỏ đi về phía trước, triển khai ra một tư thế kỳ lạ. Nàng ta, thế mà chuẩn bị đỡ đòn. Lông mày Cổ Hà hơi nhíu, cảm thấy không thể nào tin nổi. Hà, không biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên ngay sau đó, Đát Kỳ có động tác, tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng Cổ Hà cảm nhận được một cỗ lực lượng cổ quái đang dẫn dắt nắm tay của mình. Cỗ lực lượng này cũng không lớn, thế nhưng hết lần này tới lần khác để trong một quyền này của mình giống như bị đánh vào trên tấm tràn bông, lực lượng bị hóa giải đi hơn nửa. Đây là thần thông gì? Con người của Cổ Hạ đột nhiên trợn lớn lên, trên mặt hắn hiện ra đầy vẻ khó tin. Có thể hóa giải lực lượng đại đạo của hắn thì tuyệt đối cũng là thần thông đại đạo. Chỉ là cái này thực sự là cổ quái. Hắn muốn lui về phía sau, thế nhưng lại phát hiện ra Hỏa Phượng đang nghiêng người về phía trước, cắt đứt đường lui của hắn. Thế mà thi triển ra thần thông giống như của Đát Kỳ. Động tác của nàng như gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng mà chậm rãi, nhưng lại bao trùm ở mọi nơi, giam cầm Cổ Hà trong đó, hóa giải đi công kích của hắn, để hắn có loại cảm giác biệt khuất, chỉ có một thân lực lượng nhưng không có chỗ để dùng. Mọi người của thần vực đang ngắm nhìn từ xa thì mặt mũi tràn đầy kích động. Là thái cực mà cao nhân đánh, quá cường đại, đây quả nhiên là thần thông đại đạo. Đát Kỳ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử không hổ đạt được chân truyền của cao nhân, vận dụng loại thần thông này tới tình trạng thế này. Nói không chừng, Đát Kỳ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử thật có thể chiến thắng Cổ Hà. Một băng, một hỏa, một âm, một dương, thái cực của cao nhân thực sự thích hợp với Đát Kỳ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử. Bọn họ bàn tán sôi nổi, căng thẳng mà chờ đợi. Lúc này, trên hai tay của Đát Kỳ bao trùm lên một lớp băng xương. Theo nàng vung lên, băng xương này đã bao trùm mảnh không gian này, mà trên hai tay Hỏa Phượng cũng có bao trùm lấy hỏa diễm. Các nàng vây quanh lấy Cổ Hà, dùng thái cực quyền, đối quyền. Từ bên ngoài nhìn vào, thân thể Cổ Hà ở bên trong hình vẽ thái cực, một nửa là lớp băng Đát Kỳ đánh ra, một nửa là lớp hỏa diễm Hỏa Phượng đánh ra, rất là hùng vĩ. Dưới sự giao thế của băng và hỏa, xem như đại đạo chi thể của Cổ Hà căn bản cũng không gánh được. Trên người đã hiện ra từng lớp khe hở, trông hết sức kinh khủng, giống như cả người sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào. Cổ Hà đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng gào thét, tóc dài của hắn bay lên, lệ khí quanh thân bốc lên tới cực điểm, một cỗ khí tức màu máu phun trào, bao phủ chung quanh người hắn. Hắn đỡ dặn nhập trời, chậm rãi đưa tay, như tiếng cửu u truyền ra. Sát kiếp thất thức, loạn sát. Nơi hắn đứng, trong không trung lập tức sụp đổ, giống như hỗn độn cũng khó chứa được lực lượng của hắn. Lực lượng màu máu kinh khủng biến thành đạo lực lượng đủ để cắt đứt mọi thứ, lập tức xoắn nát hình vẽ thái cực mà Đát Kỳ Hòa Phượng tạo thành. Sau đó, càng là nổ tung bắn về xung quanh mà đi. Thân thể Đát Kỳ Hòa Phượng bị lực lượng cực lớn chấn động, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể bọn họ bay độn ngược, hỗn loạn, trong miệng phun máu. Chỉ trong một thức thần thông đã lập tức chấn vỡ thế công của Đát Kỳ Hòa Phượng, càng là đánh khiến hai người trọng thương. Thực lực của Hà thực sự là đáng sợ. Trước đó, hắn trông giống như rơi vào thế hạ phong, nhưng trên thực tế là không có bao nhiêu tổn thương mang tính thực chất. Nhưng một khi bộc phát thì là lực lượng không thể đỡ. Sát kiếp thất thức là công pháp hắn sáng tạo ra trong vô số năm tháng tung hoành thất giới, giết chết vô số sinh linh. Bá đạo vô song, sát ý vô địch, có thể nói là thần thông đỉnh cao trong sát lục chi đạo, có thể trấn áp tiêu diệt tất cả kẻ địch trên thế gian.

hóa thành dải cầu vồng đáng sợ, trùng sát về phía Cổ Hà mà đi. Trong trận pháp, Tiêu Thừa Phong thiếu chút nữa thì nôn máu. Mà nó, mượn dùng lực lượng của ta không nói, còn mượn trả lời trang bức của ta. Quá thực quá vận. Cổ Hà cũng nhướng mày, bị câu nói bức cách này hấp dẫn tới. Tuyệt đối không nghĩ tới đệ thất giới nho nhỏ này, thế mà liên tục xuất hiện hai tên trang bức vương. Lời nói mang theo phong cách khiến hắn cũng phải choáng váng. Chỉ có điều, chỉ là một đám kiến hôi hợp lực mà thôi, cũng dám trang bức. Chết! Ánh mắt của hắn nương tụ trên người Giang Lưu, mắt thấy kiếm khí vô tận đang chập chờn đánh về phía mình. Bên trong đôi mắt quả thật có trường hồng màu tím, lóe lên rồi biến mất. Lực lượng đáng sợ bộc phát ầm vang. Sát kiếm thất thức! Mục sát! Lực lượng bá đạo không cách nào hình dung theo ánh mắt Cổ Hà động. Trong nháy mắt đã càn quét kiếm khí của Giang Lưu. Ngoài ra còn hình thành lực lượng chấn áp, trực tiếp xé nát thân thể Giang Lưu. À! Giang Lưu phát ra tiếng kêu thảm, máu tươi bắn tung tóe. Có điều hắn bây giờ có sự bổ trợ của đại đạo, trở thành đại đạo chi thể. Vầng sáng vô tận lưu chuyển, khôi phục thương thế của hắn. Tuy nhiên, hỗn độn liên tinh trận được kết nối với nhau, có cùng nhục nhục, thương thế đáng sợ lập tức được chia sẻ cho tất cả những người trong trận pháp. Xem như quân đạo nhân cũng là vẻ mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Rất nhiều thiên binh thiên tướng, thậm chí chưa tới cảnh giới chuẩn thánh, theo đó từng tiếng kêu rên thảm thiết lập tức tan vỡ thành xương máu. Trên hỗn độn, máu thịt lơ lửng, mùi tanh trôi đi, trói mắt, thê thảm. Cảnh tượng đâm máu đang ở trước mắt, thế gian mạnh được yếu thua, cường giả chỉ cần một ý niệm trong đầu có thể khiến cho trăm họ lầm than. Chân lý là thứ gì? Chỉ có mạnh mà thôi. Hốc mắt Giang Lưu lập tức đỏ bừng cả lên. Hắn gánh chịu lực lượng của đám người này không thể bảo vệ bọn họ được tốt. Hắn cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu như ta mạnh hơn chút thì tốt. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ thần thông chống đại Cổ Hà thì tốt. Nội tâm hắn có cảm giác chìm đắm vào trong cảnh giới kỳ diệu. Mã đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Quanh người Giang Lưu kiếm khí cuộn trào hình thành một tố khí thế đáng sợ. Lúc này, hắn đã có được lực lượng của đại đạo chí tôn. Cảm ngộ đối với lời này càng sâu, trường kiếm treo cao, đủ để chiếu sáng cả một mảnh hỗn độn. Trong đầu của hắn không thể không hiện ra hình ảnh Lý Niệm Phàm lúc viết tự thiếp. Ở trong mỗi nét bút, mỗi nét đều là toát lên kiếm ý. Có tiêu sái, có bá đạo, có sát phạt, có ngạo khí. Hắn vẫn luôn hiểu rõ bộ tự thiếp mà cao nhân viết kia chắc chắn không tầm thường. Mà vào lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra mình vẫn như trước, vẫn còn đánh giá thấp giá trị rất nhiều, ngay cả nhập môn cũng chưa làm tới. Bên trong tự thiếp tràn đầy khí tức đều là đại đạo, bám vào có đạo thần thông. Xương máu bao phủ, trong lòng hắn lửa giận, sát ý tràn đầy bộc lên. Trường kiếm khẽ kêu, rung động không thôi. Một tổ lực lượng đại đạo hội tụ trên thân kiếm, dẫn tới hỗn độn vặn vẹo. Tuyệt diệt thái hư! Giang Lưu nghiêm nghị hét dài một tiếng, nơi kiếm quang đi qua, vạn vật đều diệt, mà ngay cả pháp tắc cũng bị xóa đi, không gian cũng không còn tồn tại. Chỗ mắt thấy chỉ còn kiếm quang bá đạo đến cực hạn kia. Lực lượng hủy diệt thậm chí sinh ra vặn vẹo muốn xoắn nát Cổ Hà. À! Sát kiếm thất thức! Quyền sát! Cổ Hà giống đến một tiếng, sắc mặt nghiêm trọng, tuy nhiên lại không có chút sợ hãi nào. Bên trong đôi mắt ngược lại có ngọn lửa điên cuồng, giơ nắm đấm lên, đối mặt với kiếm mang oanh kích mà ra. Trùng kiếm mang bao phủ bầu trời như màn trời bao la chút xuống, va chạm trên thiết quyền của Cổ Hà, thế mà ngăn cản được kiếm đạo thần thông của Giang Lưu. Cùng vào lúc đó, Đát Kỳ Hỏa Phượng từ hai bên tông tới. Các nàng một băng, một hòa, khí tức đại đạo đáng sợ hò hét, đưa tay chính là sát chiêu, chấn áp về Cổ Hà mà xuống. Ba tên chiến lược chí tôn, đây chính là lực lượng đỉnh phong của đệ thật giới các người sao? Tới à? Giết ta! Cổ Hà bị ba người vây giết giống như càng trở nên hưng phấn. Trong con ngươi màu tím của hắn hiện ra màu máu, một tổ khí tức điên cuồng tràn ra. Không phải còn linh chủ sao?

Cùng một thời gian, diệt thế ma đao vốn bị vứt trong góc lại là hơi động một chút. Nó chậm rãi trôi nổi lên, xoay tròn một vòng trong không trung, sau đó lao thẳng trời mà đi. Đào đến! Đào đến! Cô Hà cảm nhận được khoảng cách diệt thế ma đao càng ngày càng gần, trong lòng càng kích động, vừa chạy vừa kêu. Khi để ý tới bốn bóng người Tần Mạn Vân đang lao tới mình, thì hắn không thể không cười lạnh. Chỉ là bốn con kiến hôi mà cũng vọng tới tới ngăn cản ta. Châu chấu đá xẻ. Hắn vừa chuẩn bị giơ tay loại bỏ một cách tùy ý thì thấy một luồng ánh sáng tốc độ cực nhanh bắn vọt về chính mình. Trong nháy mắt đã vượt qua bốn nữ Tần Mạn Vân đi tới trước mặt. Ha ha ha, đại đao của ta cuối cùng đã tới. Cô Hà hết sức vui mừng nhìn vào diệt thế ma đao đang bay về phía mình giống như đứa bé đang chạy bay bay về mình. Hắn chuẩn bị mở rộng vòng tay ôm ấp nghênh đón đứa con của mình. Tuy nhiên, phốc, theo một tiếng vang nhỏ, diệt thế ma đao một đường không ngừng bay thẳng trời cao, đâm thẳng vào ngực cổ Hà. Cổ Hà phát ra một tiếng gào thét không thể tin được, cúi đầu nhìn diệt thế ma đao đang cắm trong cơ thể của mình. Đã thấy, trên thân cây đao chẳng biết lúc nào đã dán lên một tờ giấy màu vàng. Trên đó, in hình một lão hòa thượng đang ngồi xếp bằng. Hai mắt lão hòa thượng rủ xuống, trên mặt lộ vẻ thương xót, mở miệng khẽ nói. A-di-đà-phật, thí chủ, lão nạp đến rồi. Cổ Hà đã nứt ra. Hắn không thể tin nổi, chính mình sẽ có một ngày thế mà chết trong tay diệt thế ma đao. Hắn thế nhưng luôn luôn xem diệt thế ma đao như thể tay chân người thân của mình. Tại sao? Chẳng lẽ bởi vì lão hòa thượng kia, lão hòa thượng này có gì tốt? Đường đường là chí tôn của cổ tộc. Vào lúc này, đầu óc đều được một mảnh hỗn loạn, thậm chí bắt đầu suy nghĩ lung tung. À, ta không cam lòng! Cổ Hà gào thét tuyệt vọng, hắn phun một ngụm máu. Trong mắt có huyết lệ chảy xuống, thân thể càng bắt đầu hiện ra ánh sáng. Pháp lực đáng sợ tuôn trào như nước thủy triều, để bầu trời trở nên càng thêm âm trầm hơn, giống như sắp sụp xuống vậy. Đại đạo bản nguyên của hắn đang phát sáng điên cuồng, muốn chữa trị đầy vết thương của hắn, nhưng là không mang tới hiệu quả. Miệng vết thương của hắn vẫn đang nứt, nứt tới càng rộng. Không, ta là bất tử bất diệt. Trong thất giới, không người nào có thể giết chết ta. Hắn thất kinh, giãy giụa điên cuồng. Đừng vùng vẫy nữa, người chắc chắn phải chết. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không sợ nói cho người biết, cao nhân đã xuất thủ. Cao nhân muốn ngươi chết thì ngươi không thể không chết. Thanh diệt thế ma đao này của ngươi thật đúng là nhận rõ tình thế, kịp thời đầu nhập vào bên cao nhân, xem như không tệ. Bất tử bất diệt, đó là bởi vì ngươi không gặp phải cao nhân mà thôi. Mọi người bình tĩnh nhìn cổ Hà đều mở miệng. Tâm trạng trước đó vốn nặng nề, trong nháy mắt đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Vốn còn tưởng rằng cổ Hà sẽ quấy nhiễu tới việc thanh tu của cao nhân. Xem ra mình đã cả nghĩ quá rồi, thật đúng là sợ bóng sợ gió một trận. Có điều, nội tâm bọn hắn cũng vẫn sợ hãi thán phục tới cực điểm. Diệt thế ma đao, thế nhưng là thế nào bọn họ tự nhiên hiểu rõ ràng. Ma đao, tên là diệt thế, vì giết chóc mà sinh, một thanh đao đã khiến cho toàn bộ hỗn độn phải vô sách thúc thủ, vô cùng uy lực, mà vào lúc này lại phản sát chủ nhân của nó. Quan trọng nhất là thật có thể giết. Phải biết sau khi bước vào cảnh giới thiên đạo, sinh mệnh bản nguyên đã cực kỳ cường đại. Chỉ cần còn một chút khí tức là có thể cải tử hồi sinh. Thủ đoạn bình thường căn bản giết không hết. Mà tới được cảnh giới đại đạo, nhất là loại cảnh giới đại đạo vô cùng đáng sợ như của cổ Hàn này, thật có thể dùng bất tử bất diệt để hình dung. Không thấy cho dù linh chủ cũng chỉ phong ấn được diêm ma của đệ lục giới thôi sao. Tuy nhiên, ở khí tức cổ Hà, rất rõ ràng đại đạo bản nguyên hắn đang bị xóa đi. Điều này thực sự quá kinh khủng, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, ở trên thân thanh diệt thế ma đao này đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra? Làm sao tới mức này? Ta không cam lòng! Giọng nói của cổ Hà đã trở nên rất suy yếu, mặt mũi đằn đầy vạn vẹo, sắp tử vong. Ở trong tầm mắt mơ hồ cuối cùng, hắn mơ hồ thấy được một dáng người mặc áo bào trắng, tiên khí trôi nổi, cái bóng yểu điệu, chắp tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn trời cao, quanh thân giống như còn quấn lấy lượng lớn tinh thần. Lời nói lạnh lùng cao ngạo mà cô tịch chậm rãi truyền ra. Ai ở cuối con đường thành tiên,